Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2560, dính dính ông chủ Trịnh may mắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân Bình thường đồng hồ sinh học thức dậy, rửa mặt xong, nhận được Nghiêm Trường Sâm điện thoại. Nghiêm Trường Sâm nói đến rất khách khí, nhưng vậy không có quá nhiều nói nhảm. Và Trịnh Nhân nói một lần trong nhà tình huống, gặp Trịnh Nhân đối với lên giải phẫu vô cùng có hứng thú. Liền hẹn xong tới phòng giải phẫu tiếp hắn liền cúp điện thoại. Nhưng sau đó Trịnh Nhân lại nhận được Christian điện thoại. Cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Qua loa lấy lệ mấy câu, Trịnh Nhân xuống lầu ăn cơm. Hắn từ đầu đến cuối hay là đối với hôm nay giải phẫu cảm thấy hứng thú hơn một ít. Tô Vân, người hỏi một chút Kerry, tới tìm ta có chuyện gì? Trịnh Nhân và đang bưng tiệc buffet cái đĩa lấy bữa ăn sáng trở về Tô Vân. Nói, ừ, vậy hàng tìm ngươi. Tô Vân có chút kinh ngạc, hắn nói thế nào? Không nói gì, liền hỏi ta ở đâu? Ngày hôm nay mấy giờ đi? Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Tối hôm nay, nếu là Nghiêm sư phó vậy mặt, còn không có tin tức liền đi. Ngày mai còn có giải phẫu. Ngươi gấp làm gì? Tô Vân khinh bỉ nói. Trở về ngươi cũng không lên đài. Ngồi ở phía dưới xem lão cao làm giải phẫu. Chán ghét không chán ghét. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão nước cao bình tăng lên rất nhanh. Hiện tại mình đã rất ít nói lão cao phải làm thế nào như thế nào. Đang chuẩn bị để cho Lâm Uyên đón lấy người phẫu thuật. Hoặc là để cho Cố Tiểu Nhiễm thử một lần. Có lão cao ở đích xác rất đỡ lo. Trịnh Nhân rất mừng rỡ thấy được trưởng thành cùng thu hoạch. Kerry hàng này sẽ không cùng chuyện ngày hôm qua mà có quan hệ đi. Tô Vân vừa ăn điểm tâm một vừa. Lầm bầm lầu bầu nói. Hẳn không sẽ. Trịnh Nhân nói. Người gần đây liên lạc Kerry liền sao? Khẳng định sao? Ngươi phải dẫn Tiểu Thạch Đầu đi một lần Âu Châu, liền Tiểu Thạch Đầu thân thể, còn không có thể liên lạc cũng liên lạc với. Tránh sau này lại chạy tới chạy lui. Tô Vân nói, Kerry vậy mặt cung cấp hạng nhất kỹ thuật. Lão bản, lão Ross sự việc ngươi rốt cuộc có hay không phổ? Trịnh Nhân lắc đầu, ta cho Nghiêm ca phát mấy cái WeChat. Hắn thật giống như vẫn luôn bận bịu. Tô Vân ngẩng đầu nhìn một mắt đứng ở tiệc buffet bên ngoài. Sảnh mặt Nghiêm Trường Sâm phái tới người nói. Ngươi đừng có gấp, đi ra một chuyến. Ngươi nếu là còn như vậy, lần sau đi công tác, nói gì cũng phải dẫn tiểu y nhân tới. Không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Nhân cười cười, chính là ở chỗ này cảm thấy có chút rỗi rãnh. Không biết làm gì, nói là sáng sớm 8:30 mở đài. Thời gian xong hết rồi, ăn xong liền cho ra phát. Tô Vân nói, tim ngực giải phẫu, Đại học Y khoa Thiên Nam lòng dạ lực lượng rất mạnh. Ta xem người khác giải phẫu. Trịnh Nhân biết Tô Vân ý kiến, nếu là tim ngực giải phẫu, dù là không được đài đứng ở phía dưới xem, cũng là một kiện tương đối chuyện thú vị. Tối thiểu. Muốn so với hôm qua làm vậy ca giải phẫu còn có hứng thú một ít. Vội vàng ăn điểm tâm xong. Thấy được Khưu chủ nhiệm đã đứng ở khách sạn đại sảnh chờ. Khưu chủ nhiệm, ngài làm sao sớm như vậy đã tới rồi? Tô Vân đối diện đi lên. Khách khí hỏi, Tô lão sư, ta tới đón ngài và ông chủ Trình. Khưu chủ nhiệm cười híp mắt hỏi, ngày hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Khưu chủ nhiệm, ngài cái này khách khí, ở trước mặt ngài cũng không dám kêu lão sư, ngài liền kêu ta tiểu Tô là được. Tô Vân khách khí, phải, ngủ như thế nào, còn thói quen sao? Khá tốt, Tô Vân nói, Dương Thành so đế đô ướt át nhiều, trong nhà mở ba cái thêm ướt khí nửa đêm cũng có thể liền tỉnh. Cái này tốt, không khí độ ẩm lớn. Vậy thì tốt, Khưu chủ nhiệm, ngài cái này quá khách khí. Chúng ta còn lấy là trực tiếp ngồi Nghiêm ca xe đi bệnh viện sẽ cùng ngài liên lạc. Vậy làm sao? Có thể, Khưu chủ nhiệm liền làm trò đùa kiểu trợn mắt cũng không dám. Hắn khách khí cầm tư thái thả cực thấp, nói, hai vị hiện tại chính là chữa bệnh giới cự phách. Từng tuổi này, sau này tất nhiên sẽ thống trị học thuật giới chí ít 30 đến 50 năm. Tới Dương Thành, chúng ta có duyên phận gặp phải, ta cũng không dám bày lão ca cái khung. Quá khách khí, chúng ta đi thôi, Trịnh Nhân nói. Tô Vân, chúng ta ngồi Khưu chủ nhiệm xe. Tô Vân hội ý, và Nghiêm Trường Sâm người dặn dò mấy câu. Liền và Trịnh Nhân đi ra khách sạn, lên Khưu chủ nhiệm xe. Khưu chủ nhiệm cảm giác được mình xe mấy tháng đều không thể tẩy. Ông chủ Trịnh ngồi qua, tương đương với phát ra ánh sáng. Muốn không muốn lúc này Niêm Phong, mỗi ngày về nhà sờ hai cái van cầu may mắn đâu. Nghe nói ông chủ Trịnh cái này may mắn liền liền, cũng không biết truyền thuyết có đúng hay không. Khưu chủ nhiệm, các ngươi ca giải phẫu này chuẩn bị như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, giải phẫu? Khưu chủ nhiệm ngẩn ra, trong lòng nghĩ đến ông chủ Trịnh thật đúng là một lòng nhào vào nghiệp vụ lên. Lên xe cũng không tán gẫu mấy câu, liền trực tiếp hỏi giải phẫu. Người bệnh tình huống tương đối nghiêm trọng, lòng dạ vậy mặt cũng là toàn viện cùng xem bệnh rất nhiều lần. Cuối cùng cùng với thân nhân người bệnh câu thông, làm xong không xuống đài được chuẩn bị, lấy có thể nhận thức chung mới dám lên. Khưu chủ nhiệm nói, rất sợ có chuyện khác mà trì hoãn, cái này không đuổi cuối tuần dùng lúc nghỉ ngơi gian làm. Nếu là có vấn đề, mọi người cũng có thời gian, cấp cứu người vậy đủ. To lớn nửa tim bên trái mập dày, Trịnh Nhân dùng tham gia giải phẫu thủ đoạn làm qua, nhưng cái này người mắc bệnh có van hai lá đóng cửa không hoàn toàn cũng to lớn buồng tim bên trái. Ngày hôm qua Khưu chủ nhiệm nói một chút, Trịnh Nhân liền đặc biệt nhớ xem nhìn bầu trời nam bác sĩ chuẩn bị làm gì cái này loại khó khăn. Giải phẫu, siêu âm tim, ngài còn nhớ rõ không? Trịnh Nhân hỏi, một lát giải phẫu người bệnh buồng tim bên trái đường kính trước sau đạt 88mm. Trừng kính, đường kính trên dưới là 126mm. 171mm. Khưu chủ nhiệm nghiệp vụ thuần thục, một bên đánh lửa cho xe chạy, một bên trực tiếp nói, bình thường người lớn buồng tim bên trái lớn nhất đường kính trước sau là 23 đến 38mm, lớn nhất đường kính trên dưới là 31 đến 68mm. Khưu chủ nhiệm nói số liệu thật là tương đối hiếm thấy. Ta chưa làm qua lớn như vậy buồng tim bên trái. Tô Vân nói, Khưu chủ nhiệm, này số liệu này há miệng sẽ tới, có phải hay không toàn viện cùng xem bệnh chí ít 10 lần trở lên? Cũng không phải sao, Khưu chủ nhiệm lái xe lên đường, vừa nói, cái này người mắc bệnh phòng y tế yêu cầu ta phải đi toàn viện cùng xem bệnh. Phải tự mình lên, giải phẫu độ khó, thuốc mê độ khó cũng lớn, tìm chức năng không hoàn toàn người bệnh thuốc mê rất trọng yếu. Trịnh Nhân cười một tiếng nói, ông chủ Trịnh, ta một đoạn thời gian trước và bạn lúc ăn cơm nghe nói ngài tổ chữa bệnh bên trong có chuyên nghiệp. Bác sĩ gây mê, trình độ rất cao đi. Khưu chủ nhiệm hỏi, lão hạ trình độ rất cao, có chút giải phẫu, hai lần thay van, gần đây làm máy tạo nhịp tim nhân tạo điện cực đầu vết nứt bên phải tim tai vị trí. Đều là hắn thuốc mê. Có lão hạ ở, lão bản, cái này hai ca giải phẫu không nặng, lão hạ mang đại sở tiểu sở làm em bé dính liền chia lìa giải phẫu lần đó mới thể hiện trình độ có. Được hay không? Tô Vân nói, em bé dính liền, tim liền thể, muốn bác sĩ gây mê cầm tim không cùng trước tiên xuống đến một cái trình độ. Ta và Tô Vân tiến hành chia lìa làm việc, Trịnh Nhân nói. Lão hạ trình độ rất cao, ở giữa chỉ huy, ngoặc kép, Khưu chủ nhiệm nghe tâm thần hướng tới, tim em bé dính liền, ông chủ Trịnh đều đang có thể làm. Hắn hiểu phải, cho nên chỉ một đề ra tim liền thể, lập tức nhức đầu một vòng, Ở ông ở Trịnh tổ chữa bệnh bên trong lại có trâu bò như vậy, bác sĩ gây mê. To lớn buồng tim bên trái người bệnh bởi vì chảy máu chậm chạp, dịch hình thành tâm nhĩ trái tắc. Động mạch, thuốc mê cần phải tuân theo giảm đau hoàn thiện. Đối với tuần hoàn quấy nhiễu nhẹ, không gia tăng cơ tim dây dưa dưỡng khí, không ảnh hưởng cơ tim làm công nguyên tắc, thao tác cụ thể đứng lên, độ khó cũng không nhỏ. Trịnh Nhân cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.